Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Cường hãn Reizu. Bá bá bá. Cầm trong tay lam đao, Grim nhanh chóng xuyên thẳng qua mà đến. Tại ba người còn chưa kịp đánh lén xe ngựa thời điểm, liên tục ba lần lách mình cùng chạm kích, mỗi một lần hiện thân lam đao thì sẽ mang đi một người, đem bên trong nhất nhân chạm giết đằng sau. Grim không có dấu vết mà tìm kiếm lần nữa biến mất, thẳng đến trong nháy mắt xuất hiện tại một người khác bên người. Như thế lặp lại, trong nháy mắt ngay cả giết ba người. Ba người này cũng không là bình thường tiểu lâu la, mà là có thể so với hải quân trung tướng tồn tại. Cho dù là dạng này, vẫn là bị Grim như chém dưa thái rau tiện tay chém giết chí tử. Hơn nữa Grim dáng vẻ cực kỳ dễ dàng, không có chút nào nửa điểm mỏi mệt cảm giác. Ngươi làm như thế nào? Số một lão giả trên mặt phách lối đã không ở, hoảng sợ nhìn qua cầm đao mà đứng Grim, trong mắt mang theo nồng đậm đau lòng. Cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, Grim mới vẻn vẹn cùng Kizaru miễn cưỡng ngang hàng mà thôi. Nếu như không phải đây bôn thừa cơ giết chết Kizaru, Grim cùng Kizaru đối chiến kỳ thật còn đã rơi vào hạ phong. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, trước mắt người trẻ tuổi này vậy mà phát triển đến trình độ như vậy. Nếu như lại để cho hắn trưởng thành mấy năm lời nói, vậy thế giới này chẳng phải là không người có thể chỉ. Số một lão giả lúc này trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nhìn xem trước mặt thực lực cường đại Hancock, hắn cảm giác mình cùng số hai e sợ khó mà toàn thân trở ra. Grim lúc này trong lòng thì là mang theo một trận ý cười. Vừa rồi chiêu này cực kỳ giống kiếp trước nào đó trò chơi kiếm thánh chảm kích quy. Tuyệt kỹ Alpha, chỉ là Grim chảm kích càng thêm hư vô mờ mịt một ít. Mà lúc này trong sân ở giữa, vô số lưu manh hoảng sợ quỳ trên mặt đất, trên mặt biểu lộ dữ tợn mà tràn đầy giãy giụa, tựa như gặp quỷ mị. Ngay cả Cardoso cùng hắn thủ hạ binh sĩ cũng biến thành rằng co, quỳ trên mặt đất biểu lộ thống khổ không thôi. Đó cũng không phải bọn hắn bị Grim hù dọa, mà là Grim rút ra lam đao đằng sau. Tất cả mọi người nhận lấy ảnh hưởng, chỉ có số ít cường giả có thể miễn cưỡng ngăn cản lam đao khổng lồ oán niệm. Nhìn xem chung quanh tình cảnh, Grim tròng mắt hơi híp, giật mình hiểu được. Grim lập tức thu đao vào vỏ, hướng về trong xe ngựa đi đến. Hắn sợ hãi lam đao oán niệm ảnh hưởng đến trên xe ngựa mấy người. Nhưng mà trên xe ngựa, ngoại trừ Kiri trực tiếp ngã ngất đi, Maya cùng Connis hai người vậy mà bình yên vô sự. Maya toàn thân vây quanh khổng lồ tín ngưỡng lực lượng, xinh xinh đem oán niệm xâm nhập ngăn cản tại thân thể bên ngoài. Mà Connis chung quanh thân thể thì là lóng lánh âm nhạc ký hiệu, để nàng căn bản không bị ảnh hưởng. Còn tốt hai người các ngươi không có việc gì. Kiri thế nào? Grim kéo ra màn xe, đối với hai người hỏi. Yên tâm đi, May tỉ tỉ tại cứu chữa nàng. Connis chỉ vào đang dùng tín ngưỡng lực lượng gột rửa Kiri thân thể. May à, đối với Grim mỉm cười. Đúng lúc này, số một lão giả đột nhiên đối với số hai la lớn. Số ai, chúng ta đi mau. Grim hiện tại đã chính thức có được đại tướng thực lực. Chúng ta không thể chết ở chỗ này, nhất định phải đem Grim tin tức truyền ra ngoài. Số hai nhìn số một lão giả liếc mắt, kiên định nhẹ gật đầu, trực tiếp thoát ly Reizu muốn ra bên ngoài rút đi. Vèo, một tiếng gió thổi từ sau đầu truyền đến, số hai vội vàng lách mình vừa trốn, nghiêng người một cái vắt ngang đá trực tiếp cùng người tới đụng vào nhau. Hai người bỗng nhiên va chạm qua đi, thân thể đều là bỗng nhiên run rẩy mấy lần. Hiển nhiên một kích này lực lượng cảm giác 10 phần. Số 2 sau khi đứng vững, nhìn xem bên cạnh đứng tráng hán, trong lòng một trận do dự không biết. Hiển nhiên vừa rồi lực lượng quyết đấu để hắn còn không có lấy lại tinh thần. Người mẹ nó đánh lén xong liền muốn trượt. Người thế nào không lên bầu trời đâu. Người tới chính là Lucifer. Gia hỏa này cùng Grimm ở lâu đằng sau. Cũng học xong Grimm một ít lời cửa miệng. Phanh phanh, hai tiếng súng vang truyền đến. Michael đứng ở Lucifer bên cạnh. Reizu đại nhân, chúng ta vô địch tổ hai người đến hiệp trợ ngài. Cái này hai hàng vừa hướng Reizu lớn tiếng hô hào. Còn vừa bớt thời gian bày cái tổ hợp tạo hình. Reizu nhìn hai cái tên dở hơi liếc mắt. Đối với bọn hắn khẳng định nhẹ gật đầu. Sau đó một mặt nghiền ngẫm nhìn qua số 2. Ta vừa vặn có cái chiêu thức mới muốn thử một chút. Nếu như không phải Grimm một mực không đồng ý. Nói chiêu thức của ta quá mức nguy hiểm. Không cho ta tùy tiện xuất thủ. Ta còn không có như thế bức thiết. Reizu ngoài miệng hơi có chút bất mãn bĩu môi. Trên tay lại giống như xuyên hoa hồ điệp nhanh chóng bay múa. Reizu trên thân đột nhiên mặc niệm ra một cỗ màu đỏ như máu nọc độc bao trùm toàn thân. Đỏ tươi nọc độc sau lưng Reizu đột nhiên mọc ra hai cái cánh khổng lồ đi ra. Giống như ánh nắng chiều đỏ che khuất bầu trời. Xinh đẹp mà tràn đầy nguy hiểm. Lần này trên sân đám người phản ứng không đồng nhất. Vốn đang bày biện tạo hình bản thân say mê tổ hai người trong nháy mắt quá sợ hãi. Không có tiết tháo chút nào hướng lấy nơi xa chạy trốn mà đi. Cardoso cùng một đám binh sĩ lúc này có loại xúc động mà chửi thề. Reizu trên thân nọc độc mùi mới hơi thổi qua đến một ít. Liền đã để bọn hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa toàn thân bất lực. Nếu như bị nọc độc dính vào. Grimm, Reizu tỉ tỉ muốn bão nổi. Chúng ta làm sao bây giờ? Con Lux che mũi lo lắng hỏi Grimm. Chúng ta đứng xa một chút. Grimm tức sạm mặt lại nhìn xem Reizu. Ngồi lên xe ngựa liền hướng về bên ngoài phi nước đại. Xe ngựa không có chạy bao xa. Lôi kéo con ngựa đột nhiên mới ngã trên mặt đất. Grimm tay mắt lanh lẹ trực tiếp ổn định thân xe. Lấy thân thay mặt ngựa. Lôi kéo xe ngựa trực tiếp hướng về nơi xa phi nước đại. Sander sớm đã hóa thành mây mù biến mất không thấy gì nữa. Griffin mấy người cũng là lẫn mất xa xa. Số một lão giả nhìn thấy tình hình như vậy. Trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Cái này thế nhưng là ngàn năm một thuở tốt đẹp thời cơ. Lúc này không chạy chờ đến khi nào. Nhưng mà Hancock tựa như là nhìn kỹ hắn đồng dạng. Căn bản không chạy trốn. Trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn trực tiếp điên cuồng công kích. Những năm này tại Grimm chỉ đạo dưới ngoại trừ kiếm pháp bên ngoài. Cái khác chiêu thức cơ hồ toàn bộ biết. Hải quân lục thức. Cái muỗng bộ pháp liên tục đả kích bên trong Hancock hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Căn bản không cho số một lão giả chạy trối chết cơ hội. Ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Chỉ thấy một bên khác Reizu hai tay mở ra. Trên lưng cánh khổng lồ đột nhiên vỗ cánh bay cao. Tại mọi người trên không tản mát thành vô số màu đỏ như máu thải điệp bốn phía bay múa. Những thứ này thải điệp tại Reizu điều khiển dưới. Tất cả đều hướng về dập lửa bươm bướm điên cuồng mà dâng tới số 2 trung niên nhân. Diện tích lớn nọc độc vây quét cơ hồ là 360 độ toàn bộ phương vị không góc chết công. Kích, che khuất bầu trời cảnh tượng để số 2 trung niên nhân căn bản tránh cũng không thể tránh. Có một loại đến từ sâu trong linh hồn thần phục cảm giác. Rất nhanh. Thải điệp đem số 2 trung niên nhân triệt để bao vây lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này thiên long nhân chó săn liền trực tiếp hóa thành mở ra máu loãng. Người cái nữ nhân điên này, người làm gì ở chỗ này cùng ta cứng hao tổn. Tiếp tục như vậy chúng ta ai đều không có kết cục tốt. Số 1 lão giả nhìn thấy số 2 hạ tràng, trực tiếp tức hổn hển mà đối với Hancock quát. Vô chi nam nhân, đã dám đối bản cung xuất thủ, liền muốn làm tốt bị diệt sát chuẩn bị. Còn có điểm trọng yếu nhất, nữ nhân kia nọc độc, bản cung không một chút nào sợ. Hancock không có chút nào bởi vì Reizu nọc độc e sợ mà lùi bước. Ngược lại càng thêm điên cuồng mà đối với số một lão giả một trận tấn công mạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.